Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1442, Trấn Hải Thần Trưởng. Trên bầu trời gió lốc gào thét liên tục, tựa hồ không có ngừng cuối cùng. Trên mặt biển, sóng lớn ngập trời, một đợt cao hơn một đợt, cuồn cuộn chảy xiết. Dẫn động toàn bộ dòng nước hồng thủy hình thành gào thét chi thế. Biển động một khi hình thành quy mô, muốn đem trừ khử, cho dù là có được bàn sơn di hải, di tinh hoán đầu đẳng cấp thánh nhân cường giả, cũng muốn sát phí một phen công phu, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Đã từng, Phượng Hoàng thậm chí một đám yêu tộc hải tộc cao tầng đều tưởng tượng qua. Kế sách diệt thế thuận lợi khởi động, huyết hồn sơn tan rã sụp đổ, họa thế lũ lụt quét sạch huyền hoàng đại địa. Nhân tộc tu giả đã muốn nghênh chiến yêu tộc hải tộc quy mô xâm lấn. Còn muốn ứng phó lũ lụt, được cái này mất cái khác mệt mỏi. Không muốn nước này hoạn tai kiếp còn không có áp dụng đến huyền hoàng đại địa bên kia. Không có xâm hại đến nhân tộc bên kia. Đã trước một bước bắt đầu tai họa yêu tộc. Vân Dương tâm tư rất là đơn giản thô bạo. Các ngươi không phải là muốn dùng lũ lụt, dùng biển động đối phó huyền hoàng nói chung a? Vậy ta trước hết dùng nước này, cái này biển động tới đối phó các ngươi. Sóng biển từ phương xa đối với hướng mãnh liệt mà đến. Bởi vì phần phật gió thổi thôi động, lấy vượt xa bình thường trạng thái hình thức cấp tốc hình thành bảo phong nhãn. Động một tí chính là một đạo sông lên không trung mấy ngàn trượng dòng nước xiết. Cái kia trong dòng nước xiết ẩn chứa lực lượng khổng lồ làm cho đến bị lan đến gần vô số hải tộc. Đều trong nháy mắt thịt nát xương tan, dắt tay cửu tuyền mà dòng nước xiết thế đi trừ khử, lui xuống đi dòng nước. Bất quá lại là lần nữa ấp ủ đợt tiếp theo càng hung mãnh công kích mà thôi. Quả nhiên là liên tiếp, lần lượt có tới, bất quá một thời ba khắc ở giữa, trên mặt biển đã trôi nổi khó mà số kế hải tộc hải chúng thi hài. Đối mặt như vậy chưa từng có tai kiếp, đừng nói là bình thường hải tộc, liền xem như tu vi đạt đến tôn giả thánh giả cái này tầng thứ hải tộc cao giai chiến lực. Chỉ cần không cẩn thận bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy, đó cũng là khó được may mắn thoát khỏi. Trận này chưa từng có giết chóc cũng làm cho đến Lục Lục cùng Vân Dương mong nhớ ngày đêm nhân quả. Chi khí, lấy tràn trề chi thế, cơ hồ so biển động còn muốn điên cuồng xông vào thần thức không gian. Liên tiếp không ngừng, liên tục không dứt, giờ này khắc này. Nếu như riêng chỉ là từ mặt biển nhìn, đập vào mắt đi tới, đầy dãy đều là thế giới tận thế cảnh tượng. Nhưng mà bực này thiên địa tai kiếp bất quá biểu tượng. Càng kinh bạo tai ách lần lượt có đến đáy biển, ngay tại vội vàng vận chuyển núi lửa vô số hải tộc. Trong thoáng chốc cũng nghênh đón điên cuồng đến cực điểm mạch nước ngầm chờ mong. Mới đầu vẫn chỉ là tại một khu vực nào đó. Một trận nho nhỏ dòng xoáy ba động, nhưng ở thời gian rất ngắn bên trong dần dần tạo thành một chút vận tốc quay cực nhanh nho nhỏ vòng. Xoáy, mấy vị tuần tra hải tộc võ sĩ, mắt thấy này dấu hiệu lại không lấy là ngang ngược. Quá bình thường, quá quen thuộc, vẻn vẹn tại một mặt hiếu kỳ, một mặt thú vị, nhìn, nơi này lại có cái vòng xoáy nhỏ, xoay chuyển rất nhanh a. Xác thực rất nhanh, cũng không biết xoay chuyển nhanh như vậy, dưới đáy có thể hay không nổi lên nữa nha. Ha ha, ngay tại lúc mấy vị này hải tộc võ sĩ lấy một loại ngắm cảnh dồn chú ý phía dưới. Cái này nho nhỏ vòng xoáy thật đúng là không có nổi lên. Lại tại lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ cao tốc xoay tròn. Mà tình huống này tạo thành hậu quả trực tiếp chính là nó một chút xíu kéo theo chung quanh dòng nước, tác động đến phạm vi cũng đang nhanh chóng làm lớn ra. Trước sau nhiều nhất bất quá mấy chục giây thời gian, vòng xoáy đã biến thành một đạo từ dưới lên trên chí ít cao mấy trăm trượng gió xoáy. đường kính càng là vượt qua 10 trượng, mà cái này đã thành hình quái vật, còn tại kéo dài tăng trưởng, cái kia càng ngày càng nghiêm trọng tốc độ, càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều kéo theo dòng nước. Phạm vi một chút xíu khuếch trương, mở rộng, hết thảy thật sự là tới quá mức tai họa sát nách. Quá mức đột ngột ngoài ý muốn, mấy cái kia chứng kiến biến đổi lớn, lâm vào trợn mắt hốc mồm trạng thái hải tộc võ sĩ. Dứt khoát ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Trực tiếp bị cuốn tiến vào trong vòng xoáy, không tự chủ được ở bên trong xoay tròn. Trước trước sau sau, hết thảy vẫn chưa tới một chén trà thời gian, vòng xoáy đã tăng mạnh đến mấy ngàn trượng phẩm chất. Tới trình độ này người vì gió xoáy đã có thể mượn nhờ từng chút tăng trưởng quán tính mà động. Không còn cần quá nhiều nguyên động lực, mà cái này cũng đại biểu ngoại lực muốn ngăn cản gió xoáy này, thế thuộc khó có thể. Thế giới đáy biển cũng có này bắt đầu xuất hiện không hề tầm thường kịch liệt dung chuyển. Hình thể mở rộng đến tương đương quy mô vòi rồng vòng xoáy lại có hành động mới. Vậy mà bắt đầu di động, mặc dù là một loại cực kỳ chậm chạp, lại là không thể ngăn cản trạng thái. Tại đáy biển một chút di động, mà theo nó hình thể càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, những nơi đi qua, há lại chỉ có từng đó tại đầy rẫy bừa bộn, căn bản chính là không có một ngọn cỏ, sinh dấu vết diệt tuyệt. Không cần hoài nghi, đáy biển cũng là có cỏ sinh trưởng, còn có rất nhiều nhỏ bé sinh vật, tất cả đều tại cái này đột nhiên xuất hiện vòi rồng vòng xoáy tàn phá phía dưới. Sinh cơ đoạn tuyệt, ngăn cản, toàn lực ngăn cản, một vị hải tộc thánh hoàng nghe hỏi chạy đến, thấy thế nhất thời sắc mặt đại biến, điều động nhân lực, quay chung quanh vòng xoáy, nghịch hướng thi pháp dậy sóng, lấy tuyền chế đối với tuyền, lấy lực hóa lực, trừ khử chi, không thể không nói, vị này hải tộc thánh hoàng ứng đối phương thức, nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường, xử lý đến tương đương thích hợp, nhưng lần này, vô số hải tộc cao thủ đã cấp tốc ứng đối, vẫn còn không kịp thi pháp, thẳng bị cuốn vào trong vòng xoáy, vô số đáy biển kiến trúc, từng tòa bị vòng xoáy tác động đến, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống sụp đổ. Phàm là những nơi đi qua, vòi rồng vòng xoáy tựa như hoàn toàn không có đình trệ. Chẳng những tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, thể tích từ đầu đến cuối tiếp tục tăng trưởng, này sẽ tốc độ di chuyển đã siêu việt trước đó ít nhất gấp 10 lần. Đối mặt biến cố bất thình lình, vòi rồng vòng xoáy lướt qua tất cả hải tộc kiến trúc, đều bị dễ như trở bàn tay phá hư. Cơ hồ chính là một bữa cơm công phu, vòi rồng kia vòng xoáy phá hư phạm trù đã mở rộng đến ngàn dặm xa. Mà lại, vòi rồng kia còn tại cực tốc tiến lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn bộ đáy biển đều là chọc lãng ngập trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Hợp thời, hải tộc hoàng cung may mắn thế nào chính gặp tại tiến lên trên lộ tuyến. Vòi rồng vòng xoáy như cũ lấy tàn phá bừa bãi chi tư, cường thế nghiền ép tới, mà lúc này vòi rồng vòng xoáy đường kính thình lình đã vượt qua 20.000 trượng. Dạng này quy mô vòi rồng vòng xoáy đã không phải là nhân lực có thể ngăn trở, cho dù là chế tạo vòng xoáy này kẻ đầu Têu Vân Dương cũng chỉ có thể thuận thế dẫn đường. Bởi vì hắn lực lượng bản thân, căn bản đều không chống đỡ được vòng xoáy này vốn có chi lực lượng vạn nhất. Nói cách khác, cái này vòi rồng vòng xoáy đã có thành tựu, đã đủ ủ thành to lớn tai kiếp, sinh linh đồ thán, ầm ầm, bất quá trong nháy mắt, rằng co, hùng vĩ hải tộc hoàng cung đều hóa thành phế tích, rất nhiều trong hoàng tộc người tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Cũng là tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, mấy ngàn vạn vong hồn, toàn bộ chết tại vòng xoáy này trong vòi rồng. Rất nhiều hải tộc cao thủ vẫn tại trong vòng xoáy cực tốc xoay tròn vùng vẫy giành sự sống. Chỉ tiếc cho dù là thánh tôn thánh quân cấp bậc cao thủ, tại trong vòng xoáy này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cam đoan chính mình không đến mức tức thời chết, nhưng nói đến muốn làm chút gì, giúp người khác thoát hiểm vân vân, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Này sẽ đáy biển, đầy dẫy thấy, ngoại trừ ô chọc chính là tiên diễm đỏ. Đó là vô số kẻ hải tộc sinh linh máu tươi chỗ nhiễm. Vòng xoáy vẫn tự tại tiếp tục tự chủ tăng lớn, quán tính gia tăng lực lượng, tự động hướng về cố định quỹ tích ven đường phá hư đi qua. Vân Dương ẩn thân đáy biển, nhìn xem một màn này, trong lòng nhắc tới, cái này, hẳn là, không sai biệt lắm đi. Ngay từ đầu thời điểm, Vân Dương chính là ở vào trung tâm vòng xoáy, tận lực dẫn dắt đến vòng xoáy xoay tròn, thậm chí vòng xoáy đi hướng. Nhưng về sau, vòng xoáy bởi vì quán tính uy năng bạo tăng, tăng cường đến ngay cả Vân Dương cũng không dám tại trung tâm vòng xoáy đợi đẳng cấp. Vô hạn tích lũy phía dưới cực đoan uy năng thật sự là quá kinh khủng. Đến mức Vân Dương từ lúc mới bắt đầu kẻ đầu têu, biến thành hiện tại thuần túy người đứng xem, thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy phát sinh, diễn hóa, lần này hành động, thế nhưng là đem hắn toàn thân linh lực, huyền khí, cùng sinh sinh bất tước thần công lực lượng, đều hao hết, nhưng hết thảy đều thuộc đáng giá. Như vậy thành quả quả nhiên là chấn động toàn bộ thế giới đẳng cấp. Nhân quả chi khí, hoàn toàn chính là lấy núi kêu biển gầm phương thức, cường thế tràn vào thần thức của hắn trong không gian, cuồn cuộn không dứt, cụ thể nhiều đến trình độ gì đâu. Lúc đầu mắt thường vô năng nhìn thấy nhân quả chi khí, thực sự quá nhiều quá nồng nặc, đến mức bị Vân Dương con mắt thấy được. Ngươi nói có bao nhiêu a? Lục Lục không nhúc nhích, thật sâu cắm rễ, lấy kình thôn hải hấp chi thế điên cuồng tiếp nhận tràn vào nhân quả chi khí. Xưa nay lấy thao thiết độ lượng chi hắn, lại sinh ra một loại không chịu nổi phụ tải cảm giác. Thậm chí ngay cả thói quen gieo hò đều quên. Phỏng đoán cẩn thận nhất, riêng chỉ là chuyến này vào biển, tính đến cho đến bây giờ, cộng lại cũng bất quá hơn một canh giờ một chút, nhưng chỗ thu lấy đến nhân quả chi khí, đã là trước đó tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy tổng cộng còn nhiều. Hơn nữa còn là thêm ra gấp bội cái chủng loại kia nhiều. Thậm chí, con số này chữ, còn tại tiếp tục tăng trưởng bên trong, lấy một loại không thể tưởng tượng khó có thể tin tốc độ tiếp tục tăng trưởng. Việc lớn không tốt. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ, xin mời bệ hạ hồi viên đâu. Một vị kim giáp hải tộc cao thủ liều mạng giống như xông ra vòng xoáy, cơ hồ xé toang yết hầu thê lương kêu to. Kêu to một tiếng sau khi trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, hiển nhiên là thúc cốc đại lượng sinh mệnh nguyên lực, lúc này mới có thể chạy ra vòng xoáy. Thân thể lung lay sắp đổ. Xong. Toàn xong, hoàng tộc, toàn xong, chấm ngoặc kép, chỗ nào còn cần bẩm báo. Hải hoàng lúc này đã có thể thấy được, trên mặt biển, trước đó Vân Dương làm ra thao thiên cự lãng còn tại vừa đi vừa về lao nhanh gào thét. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, so với trước đó đã bình tĩnh rất nhiều. Bất quá cây không gốc rễ, nước không nguồn, lại khó gây sóng gió. Lực sát thương cũng duệ diệt đến cùng, so sánh với bình thường sóng biển đều mạnh không đến nơi nào đây. Cũng chỉ còn lại có một điểm cuối cùng dư ba, nhìn xem thanh thế không tầm thường mà thôi. Ngay tại lúc này, ngay tại yêu chúng hải chúng coi là sóng gió đem dừng thời điểm, mặt biển nơi nào đó trong lúc bất chợt xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này chợt hiện vòng xoáy. Bởi vì sóng lớn vẫn từ lao nhanh nguyên nhân, cơ hồ không thể gây nên bất luận người nào chú ý. Cho dù là có người lơ đãng thấy được, cũng sẽ không nhiều để ý. Dù sao trên mặt biển có vòng xoáy hiển hiện, quá bình thường, quá thường gặp, nhưng mà sau một khắc, cái này nhìn như bình thường vòng xoáy lập tức làm lớn ra. Trung tâm vòng xoáy kia trong chốc lát liền biến thành có trăm trượng sâu cạn chiều sâu. Chợt hiện vòng xoáy, không hề tầm thường hấp lực làm cho đến phụ cận không ít hải tộc chiến tướng hoàn toàn không có đề. Phòng cuốn vào, nhưng đây đều là thực lực không tầm thường hải tộc cao thủ. Tự có ứng đối như thế vòng xoáy lực hút thủ đoạn. Đều thoát thân mà ra, cũng không nhân viên thương vong. Nhưng mỗi người đều là một mặt hãi nhiên. Bởi vì, chỉ vì vòng xoáy này thực sự thật là đáng sợ. Nếu là hải tộc chiến tướng, cao giai tu giả, tự nhiên đều là nhất đẳng khống thủy cao thủ. Há có thể không biết tại trong biển rộng chế tạo dạng này một cái vòng xoáy. Chính là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có người làm được. Mà lại vòng xoáy này hay là nhằm vào phe mình mà đến. Vòng xoáy còn tại tiếp tục mở rộng. Cái này cũng làm cho đến vị trí trung tâm tuyền động sâu hơn. Nhìn đến giống như ác ma chi nhãn. Thâm thúy không gì sánh được. Thôn phệ vạn vật. Đây là có chuyện gì? Hải hoàng cuồng nộ chú mục tại cái này chợt hiện vòng xoáy. Con người chỗ sâu lại là nồng đậm vẻ kiêng dè. Vòng xoáy này, rõ ràng là từ đáy biển lên, nhưng mà từ đáy biển chế tạo dạng này loại cực lớn vòng xoáy. Há lại nhân lực có thể đụng sự tình, cho dù là hải hoàng chính mình, muốn bắt chước làm theo, ít nhất cũng phải chuẩn bị một đoạn thời gian tương đối dài. Hao hết lực khí toàn thân bất quá nhánh cuối, chỉ sợ còn cần tiêu hao trình độ nhất định lực lượng bản nguyên. Mới có thể thành sự, còn muốn sâu một tầng, nghĩ cùng đây chính là từ đáy biển vọt tới trên mặt biển vòng xoáy vòi rồng. Thể tích còn như thế lớn, hơn nữa còn tại tiếp tục mở rộng bên trong, đơn giản chính là nghĩ cực kỳ sợ, càng nghĩ càng kinh hãi hải hoàng sắc mặt đã tối hẳn. Hắn đã không dám tưởng tượng đáy biển hiện tại sẽ là cái gì tình huống rồi. Hải hoàng đột nhiên quát to một tiếng, trong tay bỗng nhiên hiện ra một cây hoàng quang lấp lóe cây gậy. Cây gậy này tại vừa mới hiện thế trong nháy mắt, một vệt kim quang tùy theo phóng lên tận trời. Toàn bộ yêu giới đều bị luồng ánh sáng màu vàng óng này chiếu rọi, đầy dãy đều là hoàng quang sáng sủa, huy hoàng diệu thế, thậm chí liền ngay cả huyền hoàng giới bên kia. Đều có thể nhìn thấy chân trời chợt hiện kim quang chói mắt. Thoáng như đại nhật xuống phàm trần. Giờ khắc này, vô số nhân tộc, hải tộc, yêu tộc đều cùng nhau nín thở. Tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chú mục tại kim quang kia bến bờ. Ngay tại bầu trời bay lượn phượng hoàng lập tức dừng lại thân hình. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem hải hoàng trong tay cây kia kim quang lóa mắt. Cơ hồ thấy không rõ hình dạng cây gậy, trong mắt đột nhiên bắn ra không hiểu tinh quang, cực điểm cảm khái lẩm bẩm nói, Trấn Hải Thần Trượng, ta sớm nên đoán được, cái này Trấn Hải Thần Trượng ngay tại trong tay của ngươi. Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên phích lịch hét lớn một tiếng, Hải Hoàng, đem Trấn Hải Thần Trượng giao ra, Hải Hoàng cuồng nộ. Dựa vào cái gì? Hai tay của hắn bình bưng Trấn Hải Thần Trượng, lại như là vô tận gánh nặng sơn nhạc ép thân đồng dạng. Mặc dù lấy hải hoàng đã đạt đến thế này đỉnh cao nhất thực lực tu vi, như cũ lộ ra rất là cố hết sức. Tựa hồ cái này Trấn Hải Thần Trượng phân lượng đã vượt ra khỏi hắn phụ tải cực hạn đồng dạng. Cái kia Trấn Hải Thần Trượng phía trên kim quang càng lúc càng nồng nặc. Quả nhiên chiếu sáng 3000, hoàn vũ sinh huy, tựa hồ là tụ lực đã chọn. Hải hoàng bỗng nhiên đem cái kia Trấn Hải Thần Trượng cắm vào trong nước. Cắm vào vòng xoáy khổng lồ kia ở giữa. Hắn ngược lại lấy một bàn tay chống Trấn Hải Thần Trượng. Ổn đứng ở trên mặt biển, một phái uyên đình nhạc trì. Cái kia Trấn Hải Thần Trượng vô lượng hoàng quang đột nhiên co vào. chợt lại từ trên mặt biển bốn phía phô bày ra, trong nháy mắt liền đã liên lụy toàn bộ mặt biển. Sau đó, gió êm sóng lặng, coi là thật chính là từ trấn hải thần trượng cắm xuống đi một khắc này bắt đầu. Từ mặt biển thậm chí đáy biển, tất cả động tĩnh động tác đều trừ khử, mặt biển quay về ngực phẳng như gương, không thấy một tia gợn sóng. Trấn hải thần trượng quả nhiên không phụ trấn hải tên, uy năng nhất trí như vậy. Vân Dương hao hết cực hạn tu vi, dùng cái này thế đỉnh cao nhất cường giả bội số uy năng, lại dựa vào phong thủy hai tướng thần thông, xúc thế như vậy lâu, lúc này mới có thể chế tạo ra vòi rồng vòng xoáy, vốn nên không thể ngăn cản, bất ngờ lại bị cái này trấn hải thần trượng một cái chớp mắt san bằng. Từ mặt nước đến đáy biển, ngay cả một điểm ba động, một tia gợn sóng cũng không có. Tất cả yêu tộc hải tộc, phàm là tận mắt chứng kiến một màn này, không khỏi bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu im lặng, rốt cục, theo vèo một tiếng vang nhỏ, ánh lửa diễm sắc ngập trời. Phượng Hoàng đã đi tới Hải Hoàng trước mặt, nghiêm nghị, đem trấn hải thần trượng giao ra. Hải Hoàng giận dữ, làm can. Cái này trấn hải thần trượng chính là ta hải tộc truyền thừa chi bảo. Người ý muốn cướp đoạt, là đạo lý gì? Phượng Hoàng giận tím mặt, hải tộc truyền thừa chi bảo. Nói hưu nói vượn, ăn nói bừa bãi, trượng này rõ ràng là ta yêu tộc lão tổ tùy thân chí bảo. Năm đó ta yêu tộc lão tổ tông một côn trấn thiên hạ, lấy sức một mình mạnh trợ quân chủ vĩ lực, lúc này mới có thể cùng huyền hoàng người sáng lập để định minh ước. Vì ta yêu tộc đổi lấy yêu giới rộng lớn địa giới. Lão tổ vì yêu tộc phồn diễn sinh sống, siêu thoát thế này thời điểm cũng không mang đi cái này trấn hải thần trượng, mà là lưu tại yêu giới đại lục, trấn áp tộc ta khí vận. Bằng các ngươi chỉ là hải tộc, khi đó từng cái cũng đều là cá trạch, dám nói bừa truyền thừa, chiếm cứ ta yêu tộc tổ bảo thần vật. Phượng Hoàng trong mắt phun lửa, tranh thủ thời gian giao ra, đây là ta yêu tộc trấn áp khí số chi bảo. Hải Hoàng sắc mặt hằng nhưng, yêu tộc bất thế tộc chính là yêu tộc chi trung tộc, há lại chỉ có từng đó tại lục yêu chi tổ, cũng là ta hải tộc chi tổ. Chẳng lẽ lại Phượng Hoàng ngụ ý, đúng là phủ nhận ta hải tộc không phải yêu tộc nhất mạch. Lão tổ tông năm đó lưu lại trấn hải thần trượng trấn áp yêu tộc khí số không giả, nhưng đem lưu tại trong biển há không thâm ý. Người nói hải tộc ước vạn năm đến ít có dị thường ba động nguyên do ở đâu? Chính là bởi vì cái này trấn hải thần trượng trấn áp biển cả hết thảy dị thường biến cố, ức vạn năm truyền thừa sau khi, cái này trấn hải thần trượng đương nhiên chính là chúng ta hải tộc. Bằng ngươi Phượng Hoàng một câu yêu tộc lại muốn cướp đi. Phượng Hoàng, ngươi tính toán đánh cho đủ vang a? Phượng Hoàng nổi giận chi ý càng sâu, cưỡng từ đoạt lý, 15 vạn năm trước chiến dịch kia đằng sau, các ngươi hải tộc đã sớm độc lập ra ngoài, cũng không còn yêu tộc sở thuộc. Năm đó một trận đại chiến, chảy hết máu tươi yêu tộc hải tộc tổ tông như cũ tại cái này yêu giới đại lục ngủ say. Năm đó quyết tuyệt nói như vậy, lời nói còn văng vẳng bên tai. Các ngươi hải tộc từ đây không nhận lục địa yêu tộc quản hạt. Hải tộc không còn phục yêu. Việc này thế nhưng là bản hoàng ăn nói bừa bãi a. Bây giờ ngươi lại phải tự xưng yêu tộc nhất mạch. Là ai tính toán đánh cho đủ vang đâu? Phượng Hoàng mặt giận dữ. Tốt, ngươi nếu tự xưng là yêu tộc nhất mạch, vậy liền tự nhiên đặt yêu hoàng quản lý. Ngươi thân là thần tử, lại có cái gì tư cách đảm bảo trấn hải thần trượng cái này tộc chi trọng khí? Giao ra. Hải Hoàng phẫn nộ, không có khả năng, ngươi nằm mơ. Yêu tộc thánh nhân cùng hải tộc thánh nhân cũng súng lại, nhìn xem trấn hải thần trượng ánh mắt, mỗi cái yêu trong mắt đều tràn đầy màu nhiệt huyết. nhất là yêu tộc thánh nhân, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem Trấn Hải thần trượng nuốt vào đồng dạng. Yêu tổ thánh vật, nguyên bản hợp tác khăng khít yêu tộc cùng hải tộc, cũng bởi vì cái này chợt hiện thần vật, trong lúc bất chợt trở nên dương nỏ dương đứng lên, thậm chí ngay cả phương xa đỉnh núi bằng hoàng ưng hoàng các loại, cũng nhao nhao từ bỏ riêng phần mình thủ vệ đỉnh núi. Gấp đuổi gấp tới, Trấn Hải thần trượng đúng là khẩn yếu như vậy. Cho nên nói, hiện tại tất cả đỉnh núi kỳ thật đều là không đề phòng. Không có một ai, chỉ tiếc Đông Phương Hạo Nhiên bọn người đối với cái này không biết chút nào. Nếu không, nếu là thừa cơ hội này triển khai phá hư mà nói, rất lớn cơ hội có thể sẽ thuộc về biển động công kích bộ phận này uy hiếp hoàn toàn tiêu trừ sạch. Thân ở đáy biển Vân Dương, nguyên bản còn tại thật cao hứng đứng ngoài quan sát, thuận tiện khôi phục một chút tiêu hao quá độ, đã thấy đáy tự thân lực lượng này sẽ hắn, thế nhưng là tâm tình thư sướng dị thường. Nhìn xem trong thần thức không gian cái kia dậy sóng như là dòng lũ đồng dạng nhân quả chi khí cuồn cuộn không tuyệt tức tụ hợp vào, trước sau mới chỉ một canh giờ thời gian, tiến quân tầng thứ 8 nhân quả chi khí, thế mà đã nhanh muốn quyên góp đủ. Phải biết hoàn thành tầng thứ 8 tu luyện cũng phải cần dòng dã 1 tỷ nhân quả chi khí, trước đó tích lũy như vậy lâu, nhưng cũng bất quá mới tích lũy đến 1/3 phân lượng mà thôi. Vân Dương rất lạc quan phán đoán, lấy trước mắt còn tại tiếp tục cuồng rót mà vào nhân quả chi khí. Đem tầng thứ 8 cần có nhân quả chi khí bổ túc đằng sau, sẽ còn rất nhiều có dư, dù sao lúc này mới chỉ là một canh giờ thu nhập mà thôi. Vân Dương cười đến không ngậm miệng được. Vẫn đang mong đợi càng lớn phá hư, càng nhiều thu hoạch, tịch này đạt được càng nhiều tiến bộ. Bất ngờ trong lúc bất chợt biến cố nảy sinh, một cỗ không thể kháng cự không hiểu lực lượng từ trên mặt biển bỗng nhiên trấn áp xuống. Kim quang đi tới chỗ, không những làm cho đến toàn bộ đáy biển hào quang sáng sủa, càng làm tất cả ba động đều biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay cả đáy biển đã nhấc lên vô biên ô trọc, cũng trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này toàn bộ biển cả tựa như là một khối to lớn trong suốt phỉ thúy, ong ánh sáng long lanh, đầy dãy đều là thanh tịnh, xanh biếc, đầy dãy thấy, tựa hồ vừa mới còn tại tàn phá bừa bãi diệt thế phong bạo, cũng không có làm thật tồn tại qua đồng dạng. Nhưng này đã hóa thành phế tích hải tộc hoàng cung, còn có ven đường bị phá hư hắn rất nhiều kiến trúc. Rõ ràng tỏ rõ lấy, trước đó diệt thế phong bạo cũng không phải là không tồn tại. Chân thật bất hư, còn có chính là, ngay tại từ bình tĩnh trong nước biển, không ngừng mà trôi nổi đứng lên, hướng về mặt biển nổi lên đi một mảng lớn mắt trần có thể thấy. Không xuống ngàn vạn mà tính hải tộc thi thể, khắp nơi chứng minh vừa mới khủng bố, nhưng mà Vân Dương đáy lòng chấn kinh không thể gọi tên. Vừa rồi vòi rồng vòng xoáy rõ ràng đã có thành tựu. Thế đi đã thành, tuyệt không phải nhân lực có khả năng dung chuyển, cho dù là kẻ đầu têu chính mình, mặc dù chính mình dốc hết toàn lực, lại dương phong thủy hai tướng thần thông. Thậm chí là chư tướng thần thông ra hết, cũng quyết định không cách nào ngăn chặn cái kia diệt thế uy năng. Cái kia chính là cái gì đẳng cấp lực lượng mới có thể trừ khử bực này khủng bố tai ách. Hơn nữa còn nếu là trong chớp mắt đều nhị bình, hắn trừng tròng mắt nhìn xem mảnh này bình tĩnh, cơ hồ cắn được đầu lưỡi của mình. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể chứ? Vân Dương có lòng muốn tới mặt biển đi xem một chút đến tột cùng. Nhưng hắn vừa rồi tiêu hao quá đáng, lực lượng toàn thân tất cả đều đi nhà trống, cơ hồ chính là dầu hết đèn tắt trạng thái. Duy nhất có thể làm, vẻn vẹn tại hóa thành giọt nước nhỏ, giấu kín tại trong biển rộng nước chảy bèo trôi, từ từ khôi phục mà thôi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn đến trên mặt biển đi, chỉ sợ tiêu tốn một ngày thời gian cũng là không thể đi lên. Nhưng cái này vẫn như cũ là quá bất hợp lý. Vân Dương thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, thế này thế mà lại có khủng bố như vậy lực lượng. Rõ ràng đã hoàn toàn bạo động lên biển cả, thế mà lại trong nháy mắt thời gian bên trong hoàn toàn bình phục. Tận về gió êm sóng lặng. Phải biết, cho dù là một cái trong chậu rửa mặt nước, tại bị quấy sau khi thức dậy, cường giả nhiều nhất có thể làm được đem cái này một chậu rửa mặt nước trong nháy mắt đóng băng. Lại như cũ sẽ bảo lưu lại đến cỗ ba động kia hình dạng. Tuyệt không có khả năng làm đến trong nháy mắt khôi phục lại ngay cả một chút gợn sóng cũng không. Có trạng thái, nhưng bây giờ lại là chân chính đem trọn phiến biển cả đều khôi phục được chết thủy vô ba trạng thái. Cái này, đơn giản chính là thần tích. Đơn giản, Vân Dương trong lòng, trăm mối vẫn không có cách giải, khó hiểu đến cực điểm. Giờ phút này, trên mặt biển, một trận hai tộc đại chiến vận sức chờ phát động, đối lập song phương, rõ ràng là hải tộc cùng yêu tộc cao tầng cường giả. Chỉ đợi một lời không hợp, chính là chính diện chào hỏi, khó có khoan nhượng, yêu vực hải tộc hai tộc rằng co, lẫn nhau không để cho, bầu không khí muốn xu thế hừng hực, cơ hồ là tên đã trên dây, hết sức căng thẳng, hải hoàng một tay đỡ định cái kia trấn hải thần trượng. Bỗng nhiên nhắm mắt lại vận công, cơ hồ ngay tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Theo vèo một tiếng vang nhỏ, cái kia trấn hải thần trượng biến mất, chiếu sáng toàn bộ thế giới huyễn sóng kim quang, cũng lập tức đều biến mất không thấy gì nữa. Huyền hoàng giới chúng sinh phàm là mắt thấy kim quang diệu thế người. Ai cũng sinh ra một loại giật mình nếu như mất cảm khái. Mà Phượng Hoàng trong mắt lửa giận chỉ có càng rực. Hồng quang đột nhiên lóe lên, hỏa diễm bốc lên. Phượng Hoàng thân ảnh đã đi tới Hải Hoàng trước mặt, lẫn nhau cách xa nhau bất quá gang tấc, một cái bình tĩnh lại hiển thị rõ thanh âm rét lạnh vang động. "Giao ra, cho ta." Hải Hoàng híp mắt lại, thản nhiên nói, "Phượng Hoàng, ngươi cũng đã biết, lẫn nhau khoảng cách gần như thế, trấn Hải thần trượng một kích, đủ để cho ngươi tại chỗ vẫn lạc, vạn kiếp bất phục." Phượng Hoàng đối với Hải Hoàng uy hiếp hoàn toàn thờ ơ. Lạnh lùng nói, cho ta. Hải Hoàng nhìn như bình tĩnh khuôn mặt bên trên, chậm rãi lộ ra một tia dữ tợn. Phượng Hoàng bình tĩnh gương mặt phía dưới, nhưng cũng nổi lên lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Hai vị hoàng giả không âm thanh bất động đối mắt nhìn nhau. Nửa ngày bỗng nhiên, mà ở nơi trốn có người đều rõ ràng. Hai người này không phải là bất động, mà là đã quyết định muốn đi cực đoan. Chỉ cần một cơ hội, hai tộc chiến tranh liền đem trong nháy mắt dẫn bảo. Phượng Hoàng bệ hạ, quy thừa tướng còng lưng thân thể, một phái khiêm tốn tiến tới góp mặt, nói, cơ chí như Phượng Hoàng bệ hạ, há không biết đại cục làm trọng, trước mắt trạng thái, gì người làm trọng, gì người cầm đầu. Há dùng hết hủ nói năng rườm rà. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt. Quan hệ đến yêu tộc hưng suy tồn kế. Làm gì bởi vì nhất thời khí phách. Bởi vì nhỏ mất lớn. Vô vị xúc động a. Phượng Hoàng không nhúc nhích chút nào. Như cũ đầy mắt tàn khốc chú mục tại Hải Hoàng. Quy tướng vẫn từ một mặt tận tình khuyên bảo. Khẩn thiết nói. Bệ hạ. Phượng Hoàng bệ hạ. Coi như sự tình có không hiệp, vẫn như cũ là có thể thương lượng. Chúng ta đại khái có thể ngày sau bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đánh xuống Huyền Hoàng. Mặt khác đủ loại đều nên cho cái này thứ nhất sự việc cần giải quyết nhường đường. Chờ đánh xuống Huyền Hoàng, về sau đến tột cùng như thế nào? Chúng ta lại cái khác thương nghị cũng không muộn muộn. Lão hủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đến lúc đó, cho dù là sự tình khó song toàn, song phương một trận chiến mà quyết, nhưng cũng là đóng cửa lại đến từ người nhà đánh một trầu mà thôi. Nhưng nếu là Phượng Hoàng bệ hạ nhất định phải tại hiện tại thời cơ này đem việc này kết luận, sẽ chỉ không duyên cớ tiện nghi nhân tộc mà thôi. Không thích hợp nha. Hải Hoàng lạnh lùng nhìn xem Phượng Hoàng, nói, thời cơ không có cái gì có thích hợp hay không. Chỉ cần Phượng Hoàng bệ hạ cảm thấy phù hợp liền tốt. Chấm ngược lại là cảm thấy giờ này khắc này phù hợp giải quyết việc này. Phượng Hoàng điềm nhiên nói, Hải Hoàng, mặc kệ tới khi nào, cái này Trấn Hải Thần Trưởng đều là yêu tổ truyền thế thánh vật. Ngươi mặc dù ép ở lại nơi tay, chân chính làm động đậy a. Hải Hoàng cười lạnh, cái kia không làm động đậy, đó là chấm sự tình, cũng không nhọc đến Phượng Hoàng bệ hạ quan tâm đi. Bằng Hoàng cùng Ưng Hoàng hung hăng nhìn xem. Hải Hoàng nghiêm nghị nói, Hải Hoàng, Trấn Hải Thần Trưởng nên thờ tại yêu tộc thánh đàn bên trong. Không phải yêu tộc, chuyện quan trọng không được tùy tiện động. Ngươi bây giờ đem thu nhập trong cơ thể mình tính là gì? Tranh thủ thời gian lấy ra, chớ có lại khinh nhờn yêu tổ thánh vật. Hải Hoàng cười nhạo một tiếng, đối với Bằng Hoàng Ưng Hoàng chỉ trích hồn nhiên hờ hững. Thẳng nói, Phượng Hoàng bệ hạ, lúc trước chủ trương muốn hợp tác, chính là các ngươi yêu đình. Hiện tại muốn nội chiến, cũng là các ngươi yêu đình. Trấn Hải Thần Trưởng là yêu tộc thánh vật, điểm ấy mãi mãi cũng không có biến. Mà vật này mặc kệ là rơi vào chỗ nào, chỉ cần còn tại yêu tộc trong tay, cũng không có rơi vào tay nhân tộc, cũng đã đủ rồi, không phải sao? Phượng Hoàng híp mắt, nói, ngươi trả lời trước ta hai cái huynh đệ mà nói, hai người bọn hắn cũng là bộ tộc đứng đầu. Đối với thần trượng hạ lạc thuộc về, tự nhiên có quyền lên tiếng. Hải Hoàng lẳng lặng nói, thấy nhiều biết rộng Phượng Hoàng quả cảm cơ trí, gặp mặt lần đầu thời điểm còn cảm giác truyền ngôn không giả. Tại sao hôm nay đều là hỏa khí, trục tỷ hải tộc sinh linh, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu là song phương còn muốn tiếp tục hợp tác, liền xin mời Phượng Hoàng bệ hạ thả ra thiện ý cùng thành ý. Nếu là Phượng Hoàng ý muốn hủy bỏ hợp tác, như vậy mọi người là bình an vô sự, hay là đột nhiên nổi lên binh mâu, đều do các hạ một lời mà quyết đi. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, về phần ngươi hai vị huynh đệ này, bọn hắn còn không có cùng trẫm nói chuyện ngang hàng tư cách. Ta chờ ngươi trả lời chắc chắn, xin lỗi không tiếp được. Nói đi không đợi Phượng Hoàng đáp lại, thẳng một cái xoay người, đã xuyên vào nước biển, biến mất không thấy bóng dáng. Ưng Hoàng cùng Bằng Hoàng tức giận đến toàn thân phát run. Thứ gì? Bất quá một đầu thối cá trạch, còn tưởng rằng chính mình không tầm thường a. Ngoặc kép, Hạc Hoàng quay đầu hướng Phượng Hoàng. Phượng huynh, cái kia Trấn Hải Thần Trưởng, chẳng lẽ liền mặc cho Hải Hoàng nắm giữ lấy? Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem một bên đang xoay người hành lễ liên tục thăm hỏi Quy Thừa Tướng. Hòa hoãn nói, thừa tướng tạm thời trở về đi. Yên tâm, chính như thừa tướng nói, đại cục làm trọng. Quy thừa tướng khiêm tốn nói, hay là Phượng Hoàng bệ hạ suy nghĩ chu đáo. Lão hủ bội phục, nói quay người lại, cũng tiến nhập trong nước biển. Phượng Hoàng nhìn xem mặt biển gợn sóng, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Hắn biết, vị này Quy thừa tướng mặt ngoài xem ra dường như khúm núm, nhát gan sợ phiền phức, kỳ thực lại cũng là một vị cao giai thánh nhân, cũng không tại Bằng Hoàng Ưng Hoàng bất luận cái gì một yêu phía dưới. Chính là khó gặp hải tộc đỉnh phong cường giả, nhất là phòng ngự siêu cường, khó chơi cực kỳ, quả nhiên là một vị kinh địch. Phượng Hoàng lăng phong mà lên, thẳng lên trên 9 tầng trời. Ưng Hoàng Bằng Hoàng các loại tất cả đều theo sau, nhìn về phía Phượng Hoàng. Những yêu tộc này hoàng giả nhìn thấy Trấn Hải Thần Trượng đằng sau tâm tình kích động, cho tới giờ khắc này như cũ không có tiêu tán xuống dưới. từng cái cấp bách nhìn xem Phượng Hoàng, chờ đợi nó đáp lại. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, thần trượng tạm thời là không cầm về được. Chờ nhìn thấy yêu hoàng thời điểm, ta sẽ cùng hắn nói rõ. Ai, lần này, nếu là yêu hoàng ở chỗ này, ngược lại là có hy vọng thành sự. Bởi vì hắn dù sao cũng là chúng ta chư tộc cộng đồng đề cử vương giả. Đối với Trấn Hải thần trưởng, có được tự nhiên khống chế danh mục, đành phải ta ở đây lại là danh bất chính, ngôn bất thuận, ngược lại khác sinh bẩn thỉu. Dù sao ta chỉ là Phượng Hoàng, Phượng tộc chi hoàng, không phải là yêu tộc đứng đầu. Ta vừa rồi chủ trương yêu cầu Trấn Hải thần trưởng, nhiều thuộc nhất thời lòng căm phẫn. Hải Hoàng cũng không tán thành ta, về lý không lỗ. Phượng Hoàng thở dài, liền xem như ta coi là thật trắng trợn cướp đoạt trở về. Thì phải làm thế nào đây? Như thế thần vật rơi xuống trong tay ta, ta còn có bỏ được hay không giao ra? Chính ta đều khác biệt không nắm chắc, vạn nhất gây nên yêu hoàng kiêng kỵ. Phượng Hoàng cười khổ, cho nên hôm nay lấy không hoàn hồn trưởng, không dậy nổi xung đột, ngược lại là thượng tầng. Sở dĩ thần sắc nghiêm nghị, cũng chỉ là bày ra chúng ta yêu tộc thái độ mà thôi. Coi là thật khai chiến, không thể nào, tin tưởng Hải Hoàng cũng là thấy được điểm này, mới có ỷ lại không sợ gì. Phượng Hoàng nói đến về sau, ngửa mặt lên trời thở dài, Bằng Hoàng các loại đều là im lặng im lặng. Đúng vậy a, cái này Trấn Hải thần trưởng, có thể nói là thế này thần khí đứng đầu, ai không muốn có được, mà một khi rơi xuống trong tay mình, lại nơi nào sẽ bỏ được giao ra đâu. Phải biết cầm trong tay Trấn Hải thần trượng người, bản thân chỉ cần có tương đương thực lực, đủ mượn nhờ thần trượng chi lực tùy tiện diệt sát mặt khác hoàng giả, thậm chí bao gồm Phượng Hoàng dạng này đỉnh cao nhất cường giả. Vô luận là Ưng Hoàng, Bằng Hoàng, Hạc Hoàng lại hoặc là bất kỳ bộ tộc nào hoàng giả đạt được món thần khí này, đều có thể nhấc lên yêu tộc to lớn nội loạn. Chỉ có yêu hoàng đạt được, vừa rồi vẻn vẹn thế là chấn nhiếp thiên hạ lợi khí. Trở về đi, xem trọng chúng ta núi. Phượng Hoàng buông xuống ánh mắt, cười lạnh, xem ra lần này biến cố, hải tộc tổn thất không nhẹ. Vị này Huyền Hoàng Vân Tôn, hiển nhiên nhìn ra dòng nước phương diện đã khó được phá hư, đem chủ ý đánh tới dưới đáy nước. Bằng Hoàng cười trên nỗi đau của người khác, nói, nếu để cho cái kia Vân Tôn ở phía dưới nhiều làm mấy lần động tác, chỉ sợ liền có thật nhiều việc vui. Nhưng nhìn, hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy hải tộc phách lối khí diễm, ta liền có khí. Các vị hoàng giả đứng trên không trung, tất cả đều chú mục tại mặt biển, chỉ vuông tròn mấy vạn dặm mặt biển, không ngừng bị lần lượt nổi lên hải tộc thi thể chiếm cứ. Ở trong đó, không thiếu dài mấy trăm trượng cá lớn, mãng xà bạch tuộc các loại, về phần những cái kia tôm tép, càng là vô số kể, lít nha lít nhít, nếu là ngay cả cá con đều tính cả mà nói. Vị này Huyền Hoàng Vân Tôn lần này hủy diệt hải tộc số lượng đều đủ lần trước kế sách diệt thế phung phí, hoặc là vẫn còn vượt qua cũng khó nói. Ưng Hoàng một mặt cười trên nỗi đau của người khác, cười tâu tuét miệng nhọn. Bằng huynh nói đúng, nếu là thật nhiều đến mấy lần, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hải hoàng khó coi sắc mặt, cũng đã là đã nghiền vô cùng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hải Hoàng một đường tách ra đường thủy, quay lại Hải Hoàng cung, thấy một lần Hải Hoàng cung hiện huống không khỏi lửa giận ngút trời. Ai làm, nguyên bản vàng son lộng lẫy cực điểm xa hoa Hải Hoàng cung, hiện tại đã biến thành một vùng phế tích, đầy dãy hoang vu, nhìn thấy trước mắt, chỉ có vô số hoàng tộc võ sĩ, không ngừng ra ra vào vào. Từ trong phế tích đẩy ra ngoài từng bộ thi thể, Hải Hoàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, giật mình trong thi thể trong hoàng tộc người vậy mà chiếm cứ tuyệt đại đa số. Không khỏi từng đợt trước mắt biến thành màu đen, trừ của mình Tần Phi cơ hồ đã chết sạch sẽ bên ngoài. Hậu thế cũng đã chết 7-8 phần, thậm chí ngay cả hoàng hậu, hiện tại cũng ở vào trong hôn mê. Ân, hoàng hậu hôn mê cũng không phải bởi vì thụ thương, mà là bởi vì bi thương quá mức. Nàng cùng Hải Hoàng sở sinh 7 cái nhi tử, lần này biến cố bên trong chết 5 cái, trọn vẹn 5 cái. Hải tộc Hoàng Thái tử Điện Hạ cũng tại trận này bạo loạn bên trong trọng thương thở hơi cuối cùng. Hấp hối, toàn diện lùng bắt Huyền Hoàng Vân Tôn, chấm muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Hải Hoàng lúc này chỗ nào còn phản ứng không kịp, lại liên tưởng đến ngày đó Vân Tôn khống thủy công kích Phượng Hoàng tràng diện. Như thế nào còn không biết đây hết thảy kẻ đầu têu là ai? Miệng đầy răng cắn đến khanh khách rung động, quả nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Tôn, Vân Tôn, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Hải Hoàng ngửa mặt lên trời giống to, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị tức đến bạo liệt. Vân Dương vẫn tự xử tại hóa thân hình giọt nước thái, lại là khoảng cách gần mắt thấy Hải Hoàng cung một màn nhân gian thảm kịch, trong lúc nhất thời lại hơi có chút hài lòng cảm giác. Hắn đột nhiên phát hiện cái này hải tộc có vẻ như so lục địa yêu tộc muốn tốt đối phó nhiều lắm. Lục địa yêu tộc mặt đất rộng lớn, mặc dù hữu tâm tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm được. Trái lại hải tộc hải vực mặc dù bao la càng sâu yêu giới, nhưng thân ở trong biển cả này, dựa vào nước của mình cùng nhau thần thông, có thể nói là một cái vô giải tồn tại. Nhất là biển cả có một loại đặc tính, chỉ cần bên này nước biển bị đánh trống reo hò lên, một bên khác nước biển tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị đánh trống reo hò đi lên. Nếu là một ngày đến như vậy một lần mà nói, vậy coi như sướng rồi. Vân Dương vô hạn mơ màng, nhưng nghĩ thì nghĩ, ở trong đó độ khó lại là quá lớn. Khỏi cần phải nói, riêng chỉ là lần này làm ra thẳng thông hải mặt vòi rồng vòng xoáy, nhưng nói là hao hết toàn bộ lực lượng của mình, không có cái hai ngày thời gian, đoạn khó khôi phục vạn toàn, còn có hải tộc dùng để trong nháy mắt bình phục nước biển. Rốt cuộc là thứ gì? Là bí pháp, hay là chủng tộc thiên phú thần thông? Cái kia uy lực thế nhưng là quá lớn, cơ hồ là song khắc nước của mình cùng nhau thần thông, thậm chí chư tướng thần thông. Vân Dương phi thường rõ ràng, dạng này huyền diệu thủ đoạn, chỉ cần phát hiện chính mình tồn tại, chiếu vào chính mình chào hỏi tới, chính mình thật đúng là chưa hẳn chịu đựng nổi. Đây chính là một cái cự đại phong hiểm hạng, quyết không thể coi như không quan trọng, càng không thể tùy tiện nếm thử, bất quá cũng không thể từ bỏ. Mức độ lớn nhất làm rõ ràng trong đó nguyên nhân, Vân Dương cảm giác mình đã khôi phục 2-3 thành lực lượng, lập tức lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng đi qua. Hiện tại lục lục ngay tại toàn tâm toàn ý tiêu hóa đột nhiên bạo tăng nhân quả chi khí, phân thân thiếu phương pháp, khó mà giúp được việc giúp cái gì. Vân Dương hành động tự nhiên cũng liền càng cẩn thận. Hồ Hoàng Thành, Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc các loại mặt mũi tràn đầy nặng nề. Đó chính là trong truyền thuyết Trấn Hải Thần Trượng a. Hẳn là Bắc Cung Lưu Ly một mặt âm trầm, kim quang tản ra, mặt biển lập tức gió êm sóng lặng, trừ phi Trấn Hải Thần Trượng tuyệt khó làm đến. Trấn Hải Thần Trượng tái hiện, ý vị này, bốn vị chúa tể một mặt ngưng trọng, đây chính là một kích danh xưng có thể hủy diệt nửa cái đại lục thần vật. Chờ Vân Dương trở về, chúng ta chỉ cần cẩn thận thương nghị một chút, tình huống càng không lạc quan. Ngoặc kép, hôm nay một vạn chữ đổi mới, đem hôm qua cùng một chỗ bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.